Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, 147. Chương 147, thế gian ác tha. Nhìn thấy Từ Ngôn, Trác Thiếu Vũ ở trong lòng xem như buông lỏng một hơi. Nếu quả thật muốn tương đối, Vô Chí Hòa Thượng cũng không có Từ Ngôn trọng yếu. Chỉ cần phá vỡ thứ năm mạch, Từ Ngôn tại Trác Thiên Ưng trong mắt tầm quan trọng coi như không ai bằng. Trác Thiếu Vũ hết sức rõ ràng phụ thân hắn cần gì. Một cái tuổi trẻ ngũ mạch tiên thiên, xa so với man tộc trọng yếu nhiều. Cứ việc Từ Ngôn hiện tại chỉ là tứ mạch võ giả. Loại này đợi làm thịt heo mập, cũng không thể tùy tiện ném. Lão thập thất, không có bị thương chứ? Trác Thiếu Vũ mấy bước đi ra phía trước, lôi kéo Từ Ngôn trên dưới dò xét, một bộ huynh trưởng quen có lo lắng bộ dáng. Ta không sao. Hắc hắc, đối mặt Từ huynh, Từ Ngôn tự nhiên muốn còn lấy ấu đệ cười ngây ngô. Trong ánh mắt còn mang theo vẻ đắc ý, loại này giống như đúc ngụy trang, thực sự đem Từ Ngôn cùng Trác Thiếu Vũ toàn đều mệt đến ngất ngư. Một đôi hận không thể ngươi chết ta sống huynh đệ, hết lần này tới lần khác giả ra huynh đệ kính yêu bộ dáng. Thế gian ác tha, không gì hơn cái này. Không ngại liền tốt, không ngại liền tốt, hại đại ca phí công lo lắng một trận. Trác Thiếu Vũ mắt nhìn Từ Ngôn sau lưng Quỷ Vương môn đệ tử, hỏi, các ngươi là ai thủ hạ? Từ Ngôn độc thân vào sơn động, căn bản không có mang người. Những thương binh này hiển nhiên là đi theo hắn Thái Bảo hoặc là đường chủ sau vào sơn động. Hồi đại Thái Bảo, chúng ta theo phó đường chủ tới. Chúng ta gặp được Thương Lâm, đường chủ bị trường thương đâm chết. Hơn 200 người, chỉ chúng ta 10 cái trốn tới. Về sau gặp được thập thất gia, mấy cái tàn tật đệ tử nhao nhao nói ra. Bọn họ tính toán vận khí tốt, không có bị Thương Lâm đâm chết. Thực Từ Ngôn gặp được những thứ này cá lọt lưới thời điểm vốn định giải quyết bọn họ. 10 cái thụ thương võ giả tầm thường, căn bản không chịu nổi hắn toàn lực xuất thủ. Về sau nghĩ đến chính mình thủy chung đơn độc hành động, dễ dàng rước lấy hoài nghi. Lúc này mới buông tha những người này, để bọn hắn theo chính mình. Dù sao cuối cùng liền muốn đến. Tại chỗ này động huyệt cuối cùng tồn tại càng đáng sợ đồ vật. Từ Ngôn cho rằng thêm ra mấy cái vẫn là mấy trăm thương binh, cũng sẽ không cải biến 18 Thái Bảo bị tiêu diệt kết cục. Điều kiện tiên quyết là Thái Bảo nhóm cần tránh đi trên đường bảy dập. Nếu không liền không thể cùng chết. Có hỏa quang, chẳng lẽ trong động ở người? Từ Ngôn ngắm nhìn cuối đường đi, tò mò tự nói lấy. Không phải là Vô Trí lão hòa thượng chỗ ở đi. Điểm ngọn đèn, chẳng lẽ hắn tại cầm đuốc soi đêm? Có phải hay không Vô Trí? Xem xét liền biết rõ. Dù sao cách không xa, Trác Thiếu Vũ có thể không quay đầu lại dự định. Lúc này một chỗ khác chỗ ngã ba xuất hiện bóng người. Lại một đội Quỷ Vương môn nhân ngựa đến. Trải rộng trong lòng núi động huyệt. Cực giống vỡ ra cây trúc. Hai đầu là rễ trúc. Trung gian thì là nâng lên đến vô số nhánh trúc. Dọc theo bên trong một cái nhánh trúc đi. Sớm muộn cũng sẽ đi vào cây trúc một chỗ khác. Lối ra chỉ có một cái. Cuối cùng, thực cũng chỉ có một cái. Bó đuốc ánh sáng xua tan trong động quật tối tăm, làm khói dầu không hề dán đỉnh động tán loạn. Mà chính là bắt đầu bốc lên thời điểm. Một đám hơn ngàn Quỷ Vương môn đệ tử đã đi ra thông đạo. Đứng ở một tòa to lớn rộng rãi trong động quật. Chỗ này xuất hiện tại sâu trong lòng núi động huyệt. Cao đến 10 trượng có thừa, cực kỳ rộng rãi, từng cây cự đại thạch trụ sắp xếp hai hàng, thẳng đến đỉnh động, tại thạch trụ chỗ sâu nhất xây lấy một gian phòng nhỏ. Trước đó nhìn thấy ánh nến liền tới từ này chỗ quỷ dị ốc xá. Phòng đằng sau mọc ra một đoàn quái thảo, từng cây đứng lên cao cỏ hoang hiện lên kiếm hình, vẫn là màu trắng bạc, hơi mỏng giấy dán cửa sổ bên trên. Phản chiếu lấy một lưng gù thân ảnh, đầu chọc hình dáng, có thể khiến người ta liếc một chút nhận ra trong phòng là tên hòa thượng. Tin đồn theo chỗ cao thổi tới, bó đuốc ánh sáng bắt đầu lúc sáng lúc tối. Theo Trác Thiếu Vũ đột nhiên phất tay, phía sau hắn hơn ngàn môn nhân phần phật vây đi qua. Trong phòng tất nhiên là Vô Trí hòa thượng, Quỷ Vương Môn lần này vất vả đến cùng không có tính toán uổng phí. Vô Trí đại sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trác Thiếu Vũ một thanh rút ra chính mình bảo vật, lạnh giọng quát, bản thái bảo tìm ngươi tìm đến vất vả cùng cực, chẳng lẽ khách quý đến nhà, ngươi không ra nghênh tiếp một chút a? A Di Đà Phật, trong nhà gỗ truyền đến trầm thấp Phật hiệu, Vô Trí thanh âm chậm rãi bay tới. Nhân sinh tại thế, quy về cực nhạc, ngắn ngủi trăm năm cũng như qua khe hở bạch câu. Kiếp này khổ ngắn, không ngại kiếp sau vạn năm. Phật đã ở trước, chư vị, vì sao không bái đâu? Hư vô mờ mịt thanh âm chợt trái chợt phải, giống như quỷ gào, hết lần này tới lần khác khiến người ta nghe được trong lòng nặng nề. Giống như ngày tận thế tới, lại nhìn thấy duy nhất sinh cơ chỗ. Trong cõi u minh có vạn trượng cự Phật hiện thân tại hư vô. Phù phù, phù phù, Vô Trí một câu, dẫn ra rất nhiều quỷ vương môn đệ tử tâm thần. Mấy cái ánh mắt ngốc chát chát quỷ vương môn đệ tử đi đầu quỳ đi xuống. Sau đó có nhiều người hơn quỳ theo đi xuống. Đối với tiểu nhà gỗ nhỏ lấy đầu xử đĩa, hơn phân nửa quỷ vương môn đệ tử tất cả đều trở nên ngốc chát chát lên. Trong mắt vô thần, thì liền Trác Thiếu Vũ cũng xuất hiện ngắn ngủi mê hoặc. Duy chỉ có Từ Ngôn đáy mắt thanh tịnh đến giống như hàn đàm. Trong mắt trái, một đạo ảm đạm tinh mang chậm rãi hiển hiện. Tại Từ Ngôn trong ánh mắt, mảnh này to lớn sơn động trải rộng một cỗ tinh hồng khí tức. Vô Trí hòa thượng mê hoặc chưa hẳn có thể thu hút tâm thần người ta, để những võ giả này mê mang không thôi. Hẳn là cái kia mảng tinh hồng khí tức mới đúng. Khí tức nơi phát ra, chính là nhà gỗ phía sau đoàn kia quái thảo. Từ Ngôn nhìn chằm chằm bụi cỏ, con mắt trở nên càng phát ra chờ đợi. Hắn nhìn không ra đoàn kia trong cỏ cất giấu cái gì. Lại có thể nhìn thấy một đầu pangolin một dạng linh thể tại trong bụi cỏ thoát ẩn thoát hiện. Linh thể mười phân rõ ràng, so với Mã Vương chấn đầu kia kim sắc tiểu xa cự lớn mấy lần. Khi nhìn đến linh thể một khắc này, Từ Ngôn triệt để có thể xác định, cái kia trong bụi cỏ một nhất định có nguy hiểm yêu thú. Nhưng mà càng nguy hiểm, Từ Ngôn thì càng cao hứng, tốt nhất có thể lao ra một cái đại yêu, đem quỷ vương môn những người này một ngụm nuốt mất, trống trải trong động quật, trở nên lặng ngắt như tờ. Vô Trí và còn thấp tiếng cười mang theo một loại âm tà. Một đám võ giả mà thôi, đã vào động quật, cũng đừng nghĩ ra ngoài. Thanh thúy kiếm minh trong động chỉ có nổ lên. Trác Thiếu Vũ vẻn vẹn mê mang một lát, đã tỉnh táo lại. Hắn chợt quát lên, yêu tăng, người muốn chết. Đại thái bảo hét to giống như sấm sét. Một đám quỳ xuống đất quỷ vương môn đệ tử nhao nhao tỉnh táo lại. Từng cái diện mục dữ tợn, toàn thân sát khí phun trào. Từ Ngôn có thể thấy rõ, tại võ giả bộc phát ra sát khí đồng thời, những cái kia cổ quái khí tức cũng bị dần dần xông mở. Giết cho ta hắn. Trác Thiếu Vũ nộ hống tràn ngập táo bạo. Chính hắn vừa rồi đều suýt chút nữa thì quỳ đi xuống. Nếu như đại thái bảo đối với người khác quỳ xuống, quỷ vương môn danh tiếng chẳng phải là rớt xuống ngàn trượng. Thẹn quá hóa giận, đại thái bảo chỉ huy hơn nghìn người ngựa đánh lén mà đi. Một cái nhà gỗ nhỏ mà thôi, một người một đao đều có thể chặt thành toái phiến. Làm cái thứ nhất quỷ vương môn đệ tử vọt tới phụ cận, vòng đao muốn chặt thời điểm, tiểu nhà gỗ nhỏ bỗng nhiên chấn động một cái. Xác thực nói, hẳn là mặt đất chấn động một cái, mà hậu nhân nhóm nghe được một loại quái dị giống lên một tiếng. Theo con khỉ không sai biệt lắm gọi tiếng đến từ nhà gỗ sau bụi cỏ. Màu trắng quỷ dị kiếm thảo phần phật đung đưa, giống như tại trong bụi cỏ cất giấu cái gì quái vật khổng lồ. Trùng sát mà đến quỷ vương môn chúng chân người bộ nhất ngừng. Vừa định phòng bị đánh lén thời điểm, dị tượng lồi ra, từng cây kiếm thảo đột nhiên rời động. Đoàn kia quái thảo thế mà lại động, theo sau phòng chuyển đến phòng trước. Tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, quái thảo từng cây mở rộng ra đến. Một cái hẹp dài thú đầu tại trong bụi cỏ xuất hiện. Nguyên lai đây không phải là một đoàn thảo, mà chính là một cái đáng sợ thú khổng lồ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,